Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chủ nhiệm khoa vô cùng nóng nảy. Hứa Nùng, em có biết bản thân đã bỏ lỡ cơ hội gì hay không? Đứa bé này sao lại như vậy chứ? Cơ hội có thể nổi tiếng rất tốt lại có thể vứt bỏ như vậy. Vì sao? Ngô Phạm nhẹ giọng hỏi câu. Hứa Nùng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ nói một câu. Có lẽ cảm thấy cách làm việc của tôi và đạo diễn Tiểu Ngô khác nhau rất nhiều đi. Tuy rằng việc biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường không coi là chuyện gì lớn, nhưng trong lòng Hứa Nùng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa mới vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi trong chốc lát, cô cũng nhìn ra sự kiêu ngạo trên người vị đạo diễn thiên tài này. Người như vậy là không có khả năng nhìn người bình đẳng giống nhau. Trước kia cô rất muốn đi đường tắt, thậm chí có thể vì mộng tưởng hy sinh tự tôn, nhưng bây giờ lại đột nhiên không còn loại suy nghĩ kia nữa. Cô biết tương lai rất quan trọng, thời cơ rất quan trọng. Nhưng càng quan trọng hơn, có lẽ vẫn là phải yêu bản thân mình trước. Nghĩ đến đây, cả người cô đều rộng mở trong sáng. Cô hơi hơi cúi người về phía hai người, bái một bái, sau đó nhẹ giọng nói tạm biệt. Chủ nhiệm khoa ở phía sau gọi cô, còn muốn mở miệng khuyên can, nhưng Hứa Nùng lại một chút do dự cũng không có, một lần cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Lúc đi đến cổng trường, Hứa Nùng cảm giác bước chân của mình mỗi bước lại nhẹ nhàng hơn. Cô hình như thật lâu rồi cũng không có vui vẻ giống như hôm nay vậy. Cô chưa từng là tâm điểm chú ý xuất hiện trước mắt của mọi người, cũng chưa từng thản nhiên, không hối hận như vậy từ chối người nào. Có lẽ nói ra có chút lập dị khác người, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân hôm nay dường như lại được sinh ra một lần nữa. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô vẫn luôn nhịn không được, hơi hơi vểnh lên. Mỉm cười vô thức, ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông chờ ở cổng trường. Chu Khởi lúc này một thân áo bảnh tô dài màu xanh đậm, bên trong phối với áo len đan cao cổ và quần dài màu đen. Thân ảnh thon dài cao ngất đứng ở bên đó, người qua đường lui tới không một ai không liếc mắt nhìn hắn. Mà bên này, bởi vì Hứa Nùng chậm chạp không trả lời tin nhắn của hắn, Chu Khởi không biết cô có phải còn có việc gì liên quan đến buổi biểu diễn hay không, cho nên vẫn luôn không dám lại chủ động liên lạc. Hắn nghĩ cô nàng nhà hắn nếu là rời khỏi trường chắc chắn phải đi ra cổng trường, liền dừng xe ở cổng trường, dựa vào bên cạnh xe, chờ đợi. Ánh mắt hai người tại lúc này bất chợt giao nhau. Bước chân của Hứa Nùng từ từ dừng lại, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Chu Khởi còn tưởng rằng cô là cảm thấy hắn quá khoa trương, vì thế chỉ về hướng bên cạnh, ý nói nếu không hắn đi ra giao lộ chờ cô. Nhưng nào ngờ, một giây sau, cô nàng nhà hắn nhấc bước chân, liền chạy về phía hắn. Sau lưng cô đeo đàn tì bà, trên người vẫn mặc bộ hán phục trắng đỏ đan xen kia. Mái tóc rối tung, ở dưới đèn đường tản ra ánh sáng rực rỡ. Đáy mắt cùng khóe miệng đều có ý cười nhàn nhạt. Chu Khởi hơi giật mình, đứng ở tại chỗ không dám cử động dù chỉ một chút. Cứ như vậy nhìn cô đi tới bên cạnh mình. Một giây sau, Hứa Nùng đâm thẳng vào trong ngực hắn, ôm ngang lưng hắn. Lần này Chu Khởi triệt để ngây dại. Trong trí nhớ của hắn, vợ hắn hình như là lần đầu tiên chủ động nhiệt tình như vậy. Nhất thời có chút không kịp phản ứng. Vợ này, em sao vậy? Hứa Nùng không lên tiếng, suy nghĩ trong lòng lại trào ra vô số lời khó có thể mở miệng nói. Thật ra ban đầu cô cũng không hiểu vì sao bản thân sẽ dần dần có thay đổi lớn như vậy. Sau đó, nhìn thấy người đàn ông này, cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Trước đây cái gì cũng không dám làm, là cảm thấy không có đường lui, không có nắm chắc. Nhưng hiện tại người đàn ông này chính là đường lui của cô, chỗ dựa của cô. Hắn mang đến thế giới của cô ánh sáng, mang đến dũng khí cùng hy vọng để cô có thể yêu bản thân mình. Cô không cần lại đặt bản thân ở trong bụi trần, cũng không cần lại cúi đầu khom lưng với thế giới này. Nghĩ đến đây, khóe mắt của Hứa Nùng lặng lẽ tràn ra một giọt nước mắt. Một lát sau, cô còng khóe miệng, cười nói với hắn. Đừng cử động, cho anh phần thưởng giải nguy. Ánh sáng chiếu ra từ đèn đường mờ nhạt, dịu dàng lướt nhẹ qua trên thân thể hai người đang ôm nhau. So với sự kinh ngạc vừa mới rồi, Chu Khởi lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng lại. Hắn yên lặng hưởng thụ sự chủ động khó có được của Hứa Nùng, khóe miệng hơi hơi cong lên, mặt mày treo ý cười lười biếng. Thật lâu sau, Chu Khởi cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền ôm cô, nói. Vợ, có chuyện muốn nói cho em biết, em không được tức giận nha. Vậy phải xem là chuyện gì. Hứa Nùng nói xong, dường như là nghĩ tới cái gì,